Vị hôn phu của tôi là phản diện. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh đang ngồi lướt web thì thấy tin nhắn nhảy. Một trong số những người bạn mà cô quen đã nhắn tin cho cô. Dò hỏi về tin tức đang nổi trên diễn đàn trường. Trong lòng Diệp Linh đang khó hiểu trước câu hỏi của người bạn. Liền mở diễn đàn ra xem. Thì liền thấy một đống tin tức thảo luận không ngừng nghỉ về Tần Mặc. Trong đó còn có tên của Kiều Khả. Diệp Linh không ngừng tra cứu thông tin. Xem hàng loạt các tin tức, trong đó có cả tin xấu và tin tốt. Hầu hết các tin đều nói Tần Mặc ỷ mình có chút tư sắc. Học giỏi hơn người khác một chút. Liền kiêu ngạo không coi ai ra gì. Fan girl Only cũng không ngừng mắng chửi đòi ném đá Tần Mặc thay nữ thần của mình mà trả thù. Mà xui rùi Kiều Khả lại bị dính vào với cái lý do là người duy nhất được Tần Mặc cho WeChat. Bị mấy người con gái khác bàn luận nói xấu. Hiện tại trên diễn đàn trường có một số người đang tìm kiếm tin tức về Kiều Khả. Sau vài phút thì cả hoàn cảnh xuất thân cùng với hình ảnh của Kiều Khả và Tần Mặc đã được tải lên diễn đàn trường mặc mọi người soi mói. Tần Mặc thì không sao. Bởi với cái xuất thân con nhà tài phiệt của mình chỉ khiến mọi người ghen tị cùng ngưỡng mộ. Không ai dám động vào cậu ta. Mấy lời nói xấu về Tần Mặc cũng ít lại. Nhưng ngược lại thì Kiều Khả lại bị chửi mắng thậm tệ bởi vì cô ấy là con riêng. Sắc mặt Diệp Linh trở nên trầm trọng. Lông mày nhíu lại. Ánh mắt sắc lạnh cùng tức giận đan xen. Diệp Linh nhìn Kiều Khả đang nằm sấp mặt trên bàn, trong lòng liền thấy đau lòng thay cho cô. Rồi nhìn về phía Tần Mặc vẫn đang bị bọn con gái trong lớp bao quanh. Trong lòng liền thấy hơi tức giận. Nếu không phải tại Tần Mặc từ chối cho WeChat của một đống nữ sinh sau đó lại đi xin WeChat Kiều Khả thì làm sao có chuyện này. Mặt thì đẹp đấy. Cơ mà. Thôi chắc phải về xóa hình cậu ta cho rồi. Cứ cảm thấy dính líu đến Tần Mặc liền không phải chuyện tốt. Bây giờ phải giải quyết chuyện của Khả Khả đã. Nếu mà để cậu ấy thấy chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn. Diệp Linh mở WeChat ra nhắn tin với một người nào đó. Kêu người đó xử lý chuyện đang rầm rộ trên diễn đàn trường một cách nhanh nhất. Nhưng mà để xử lý chuyện này quả thật cũng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ. Mà khoảng thời gian đó cũng liền đủ để cả trường biết chuyện này. Tin tức lan nhanh chóng cả khối 10 giường như ai cũng biết. Lâm Tố Ninh ở trong lớp cũng liền nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện này. Cơ mà sắc mặt của cô liền không thay đổi bởi vì cô là người xuyên không đã đọc qua nguyên tác. Mấy chuyện này cô liền đã biết trước. Bất cứ chuyện tiểu thuyết nào cũng vậy. Nữ chính phải dính chút drama, phải đủ nổi. Đủ đáng thương nhưng không kém phần kiên cường thì mới được nam chính chú ý. Mà nam chính phải xuất thân con nhà giàu bố làm to. Đẹp trai học giỏi thì mới liền che chở được cho nữ chính. Lúc nào cũng vậy, nữ chính gặp chuyện, nam chính liền sẽ vươn tay ra cứu giúp. Lâm Tố Ninh nhìn đống bình luận nhíu mày lại. Trong lòng liền đang suy nghĩ một vấn đề dường như rất nghiêm trọng. Nhưng mà hình như có chuyện gì đó rất khác. Tần Mặc từ chối một đám nữ sinh nhưng lại cho Kiều Khả WeChat. Rõ ràng trong nguyên tác không hề viết như vậy. Trong nguyên tác rõ ràng viết ngày đầu tiên đi học Tần Mặc được một đống nữ sinh bao quanh xin WeChat. Nhưng không hề từ chối mà lập tức cho ngay. Khiến một đống nữ sinh thêm phần yêu thích, lập luôn cho cậu ta một nhóm fan. Sau đó liền trở thành hot boy trường. Còn về phần Kiều Khả là do lúc ra chơi muốn đi vệ sinh nhưng lại bị một đám nữ sinh chắn đường khiến cô bị vấp té ngã vào người Tần Mặc. Mà cái ngã đó đã khiến hai người chạm môi nhau ngay trước mặt một đống nữ sinh. Sau đó liền bị nêu tên trên diễn đàn trường. Bị mọi người chửi mắng. Khiến cả trường không ai không biết về chuyện đó. Mà những tin tức này liền hoàn toàn không giống với nguyên tác. Có khi nào có người nào đó khác xuyên không không ta? Nhưng mà làm cách nào có thể thay đổi suy nghĩ của Tần Mặc chứ? Làm cho Tần Mặc từ chối một đống nữ sinh. Trừ khi Tần Mặc là kẻ xuyên không hoặc trọng sinh mới biết trước mà thay đổi. Chắc không phải đâu. Chắc chỉ là hiệu ứng cánh bướm nào đó thôi. Ha, Tần Mặc mà trọng sinh thì không phải tất cả kế hoạch của mình thành công cốc hết rồi sao? Mà thôi, không suy nghĩ nữa. Càng suy nghĩ thì đầu lại càng đau. đợi thêm vài ngày nữa rồi tính. Rõ ràng chỉ ra chơi có 15 phút nhưng lại xảy ra một đống chuyện, khiến cả trường cũng liền bàn luận sôi nổi. Hóng Grammar, tiếng trống vang lên, tất cả mọi hoạt động liền dừng lại. Mọi người quay lại chỗ ngồi bắt đầu một tiết học mới. Nhưng cũng có một số người không kìm được mà vẫn mở điện thoại lên hóng Grammar. Nhưng không hiểu sao diễn đàn trường sau đó đã bị đóng tạm thời, không cho bất cứ học sinh nào khác truy cập. Những bài đăng sau đó cũng liền bị xóa. Kèm theo sau đó là những lời cảnh báo do nhà trường gửi đến các tài khoản có liên quan. Nhìn cũng biết là đã có người nhúng tay vào xử lý. Cách chương.